đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, Hắc Liên Sứ Giả. Một càng, Lục Châu thở dài một âm thanh. Hỏi, này khúc rất khó. Cái này thủ khúc, so đồ nhi trước đây học đều muốn khó. Hải Loa nhút nhát nói. Đánh tới nghe một chút. Lục Châu một bên vuốt râu, vừa đi về phía Phán Trì, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hải Loa nói một tiếng là, đến Cửu Huyền cầm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, cánh tay ngọc khẽ nâng, động tác nhu hòa mà yêu nhã. Trong một đêm lớn lên Hải Loa, để Lục Châu còn không quen thuộc, có lẽ là hiện tại Hải Loa quá mức có chính mình ý nghĩ. Giống như phụ mẫu đột nhiên có một ngày phát hiện chính mình hài tử lớn có chút phản nghịch, tiếng đàn cùng một chỗ, như thủy triều bốn phía, phóng tới Phán Chỉ mỗi một cái góc. Thiên Vũ Viện các nữ đệ tử, mặt mang vẻ kính sợ, lẳng lặng lắng nghe yêu mỹ này khúc nhạc, tùm ngón tay ngọc tại trên dây vừa đi vừa về vũ động. Giống dạ tinh linh, một mình tự tại cái này trong bóng đêm vũ động dây đàn. Thỉnh thoảng thư giãn như suối chảy, thỉnh thoảng gấp càng như bay thác nước. Thỉnh thoảng thanh thúy như châu rơi khay ngọc, thỉnh thoảng lưỡng lự như thì thầm, nhàn rỗi lập hoàng hôn, cầm thanh phù hoặc trầm. Nhạc khúc đại khái là duy nhất một loại không cần khác người hiểu được, liền có thể thẳng tới tâm linh nghệ thuật. Một khúc đánh xong, vẫn chưa thỏa mãn, Phán Chỉ phụ cận cung kính mà đứng các đệ tử, bừng tỉnh thất thần, thất vọng mất mát, tiếng đàn đình chỉ lúc, Phán Chỉ thổi qua gió nhẹ. Tạo nên gợn sóng, đem đám người từ trong suy nghĩ kéo về. Lục Châu nghe đến liên tiếp gật đầu. Hải Loa cũng bị chính mình cái này hoàn mỹ đàn tấu cho kinh quái lạ. Tại quá khứ tương đối dài luyện tập thời gian bên trong, nàng đều không thể như này hoàn chỉnh đến suy diễn đi ra. Sư phụ vừa đến, lại thành công rồi. Nàng có chút kinh ngạc, nghênh lấy dần đi hoàng hôn tia sáng. Nhìn xem chính mình ngón tay ngọc, nội tâm cảm khái, sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Hải Loa ra tiếng, được, Lục Châu lạnh nhạt hỏi, ngươi hẳn là minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Hải Loa suy đi nghĩ lại, hồi đáp, đồ nhi minh bạch, nàng tại trước đó học tập triều thánh khúc thời điểm, luôn mang lấy một loại vội vàng sao động tâm tình đi học tập. Thái độ như vậy lại thế nào khả năng luyện thành triều thánh khúc đâu? Sư phụ giá lâm, không thể nghi ngờ đưa nàng cái chủng loại kia vội vàng sao động tâm tình áp chế vô tung vô ảnh. Tiếp theo rất dễ dàng luyện thành triều thánh khúc. Nàng vốn là tinh thông âm luật, có thể học thành triều thánh khúc cũng hợp tình hợp lý. Đinh, dạy bảo lạc thời âm, thu hoạch được 1000 điểm công đức, lương sư ích hữu tăng thêm 200 điểm. Nguyên lai là lương sư ích hữu tác dụng, con đường tu hành từ từ. Phải tránh hành động theo cảm tính. Lục Châu vuốt râu nói. Mặc dù ngươi đã là thập diệp nghiệp hòa, đối với Hồng Liên giới mà nói, cũng coi là nhất đẳng cao thủ. Nhưng mà, so với dư trần thù mà nói, ngươi còn là yếu chút. Lục Châu tiếp tục nói. Dư trần thù giam giữ Lạc Tuyên, vì chính là thái hư hạt giống. Hắn nếu là có thể đi chỗ bí ẩn, sớm liền đi, vì cái gì đến nay không dám. Nghe nói, Hải Loa khom người nói, đồ nhi minh bạch, thập diệp nghiệp hòa cũng không đáng kiêu ngạo. Người đại sư huynh cùng nhị sư huynh tuy là cửu diệp, lại có thập diệp chi năng. Người muốn nhiều hướng hắn nhóm học tập. Lục Châu nói ra, vâng, đinh, điều giáo lạc thời âm, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Lục Châu không nói chuyện, nhảy vào không trung, hướng Thiên Vũ Sơn phía bắc bay đi. Qua trong giây lát tiêu thất ở trong trời đêm, Phán Chỉ một bên, hết thảy quay về với bình tĩnh. Lục Châu không có cưỡi tọa kỵ, một đường lướt qua núi non sông ngòi. Dùng hắn hiện tại tu vi đến xem, như thi triển đại thần thông thuật, tọa kỵ tốc độ cũng không bằng hắn. Đương nhiên, tọa kỵ không cần tiêu hao nguyên khí. Trên nửa đường, bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở đinh. Thu hoạch được 330 người thành kính triều bái. Ban thưởng 330 điểm công đức. 150 người lễ bái. Ban thưởng 0 điểm công đức. Lục Châu dừng lại phi hành. vốn định quan sát một chút lão bát tình huống, nhưng cảm giác được không cần thiết, có thể để cho khác người chiều bái. Lão bát hẳn không có nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục hướng Thiên Luân Sơn Mạch phi hành. Sau một canh giờ, Thiên Luân Sơn Mạch còn có dư quang thiên mạc bên trong. Lục Châu thân ảnh lơ lửng xuất hiện. Quan sát Hạp Cốc, từ lần trước một chiến, Hạp Cốc sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Không trung tràn ngập mùi máu tươi, cùng với thi thể mùi hôi thối. Bất quá, sơn mạch phụ cận thi thể rõ ràng bị người xử lý qua. Hẳn là làm một ít ham muốn tiện nghi tu hành người. Ý đồ từ những thi thể này tìm tới một ít tài vật. Hạp Cốc chung quanh thi thể không có người động. Nơi đó nhiệt độ rất cao, tu vi thấp một ít, cũng không dám tới gần. Hướng Hạp Cốc phương hướng lao đi, đến dung nham phía trên, cực nóng nhiệt độ cao đập vào mặt đánh tới. Lục Châu tế ra hộ thể cương khí, đem nhiệt độ cao ngăn tại thể ngoại, đan điền khí hải bên trong, truyền đến một cỗ nhẹ nhẹ cảm giác mát rượi. Lục Châu xòe bàn tay ra, tế ra thiên giới lượn quanh. Hắn nhìn thoáng qua mệnh cung bên trong mệnh cách, thất sát chiều đấu cách, quả nhiên tại cuồn cuộn không ngừng mà phát huy tác dụng. Góc cạnh rõ ràng khu vực, thỉnh thoảng lấp lóe quang mang, tranh thú chịu lửa năng lực. Lục Châu thu hồi pháp thân, hướng nham tương khu vực bay đi. Ban đầu sơn động, sớm đã sụp đổ, Lục Châu oanh ra mấy trưởng, đem phủ kín sơn động cự thạch rơi. Nửa phần dưới cơ hồ đều bị nham tương bao trùm. Đón lấy, Lục Châu hướng nội bộ bay đi. Cũng chính là tranh thú xuất hiện địa phương. Lại đến nơi đây, Lục Châu đã không có phía trước kia dạng cực nóng cảm giác. Một phương diện nhờ vào tu vi đề thăng. Một mặt khác là tranh thú mệnh cách đang có tác dụng. Cơ bản không bị nham tương ảnh hưởng. Đến khe rãnh chỗ, tầm mắt trống trải. Tia sáng không có hắc thủy huyền động đen tối như vậy. Khắp nơi đều là nham tương khu vực. Nói cách khác, nơi này chính là phiên bản hắc thủy huyền động. Chỉ bất quá đổi thành nham tương. Khắp nơi đều hỏa hồng chi sắc. Hắc thủy huyền động câu thông kim hồng nhị giới. Kia nơi này câu thông hội là nơi nào? Hắc Liên. Dù sao, hắn từng tận mắt nhìn thấy Lục Ly xuất hiện. Rất nhiều hồng liên giới tu hành người cũng nhìn đến kia 50 trượng chi cao thiên giới lượn quanh. Từ sự kiện kia về sau, hồng liên giới lòng người bàng hoàng, khắp nơi đều tại truyền bá tai nạn hàng thế lời đồn. Nhưng mà dần già hồng liên cũng không có đại sự, lời đồn cũng liền dần dần dừng, không có người lại truyền. Hắn lao xuống dưới nham tương dũng động, giống như hà lưu. Quan sát hồi lâu, Lục Châu không có tính toán xuyên qua nham tương khu vực, mà là bốn phía tìm mệnh cách thú. Hắn đem phụ cận khả năng ẩn tàng mệnh cách thú xó xỉnh từng cái. Đáng tiếc là Lục Châu tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện mệnh cách thú. Thậm chí tại nham tương khu vực bay rất xa, tựu tại Lục Châu chuẩn bị trở về thời điểm, hắn tại khe rãnh trên vách đá nhìn đến quỷ dị quang hoa. Đó là cái gì? Lục Châu nội tâm tràn ngập nghi hoặc bay đi. Trên vách đá họa lấy một vòng tròn, phía trên đạo văn chiếu lấp lánh, dẫn đạo tính trận văn. Nơi này quả nhiên là một cái lối đi, có người lưu lại dẫn đạo trận văn, chỉ dẫn phương hướng. Lục Ly. Lục Châu nhíu mày, dùng Lục Ly tự thân tu vi, nghĩ muốn san bằng hồng liên cũng không khó. Kia hắn vì sao muốn lưu lại cái này dẫn đạo tính trận văn? Hắn một bên suy tư, một bên lơ lửng, liên tiếp quan sát đến kia dẫn đạo tính trận văn. Trong lúc suy tư, trận văn vang lên vù vù tiếng. Có người. Lục Châu nhìn chung quanh một chút, cũng không có bóng người tới gần. Nhưng mà cái này trận văn không sẽ nói láo. Hắn nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư thần thông. Với chư hết thầy quốc thổ, tất cả âm thanh, muốn nghe hay không, tùy ý tự tại. Bốn phương tám hướng tất cả âm thanh, nhỏ xíu động tĩnh, toàn bộ thu bên tai bên trong. Khò khè, ùng ục, ùng ục, ùng ục, ùng ục, nham tương. Lục Châu mở to mắt, bên trong đoạn thần thông, nhìn về phía hạ phương nham tương khu vực, trong lòng hơi động, lách mình rời đi trận văn khu vực, trốn tại cách đó không xa phía trên nhô ra nham thạch đằng sau. ùng ục ùng ục ùng ục. Nham tương dũng động càng ngày càng kịch liệt. Oanh! Nham tương phóng tới phía trên. Một tòa hắc liên thiên giới lượn quanh phá vỡ nham tương. Vọt ra, chiếm hết cả cái nham tương bầu trời. Hắc liên, Lục Châu thôi động tử lưu ly, ẩn nấp toàn thân khí tức. Cái này là một tòa 50 trượng hắc liên pháp thân. Mang ý nghĩa cùng lục ly cùng một cái cấp bậc. Toàn thân hắc bào, hai mắt như chim ưng, khuôn mặt như vỏ cây. Hắn phá vỡ nham tương lúc, thu hồi pháp thân, lơ lửng giữa trời. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, xoay người, nhìn về phía trên vách đá dẫn đạo trận văn. Lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy, nhất đạo hắc sắc ấn phù bay ra. Kia trận văn sáng lên một cái, liền trở nên yên ắng. Lục Châu với trong bóng tối nhìn xem kia hắc liên tu hành người, đồng thời sinh ra mấy vấn đề. Người này tại làm gì? Là địch hay là bạn? Lục Châu không cho rằng hắc liên giới người đều hội giống Lục Ly như thế. Địch không động, ta không động. Lục Châu kế quan sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.